Xin biên chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe tập 4 của quyển truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Huyền thoại về một gánh ve chai. Đầu húi cua, khuôn mặt gầy và khắc khổ luôn trao lại như kẻ đang lo chạy gạo từng bữa. Trong tướng mạo Lâm Huê Hồ chẳng khác nào một anh đạp xích lô đông con vất vả. Bà Huỳnh Hương, vợ Lâm, trong bề ngoài cũng chẳng sang trọng gì hơn. Nhưng bất chấp những nét bần tướng mà số phận áp đặt, Lâm Huê Hồ vẫn là một tỷ phú lừng danh khắp Sài Gòn Chợ Lớn trước ngày giải phóng. Một vua ngân hàng, vua của các vua, trùm chùa nợ của các tỷ phú khét tiếng khác. Độc đáo hơn, được tôn xưng là vua ngân hàng, nhưng Lâm chưa bao giờ nắm trong tay một ngân hàng nào cả. Thực ra nếu có ai nhìn tấm áo sờn bạc, dáng điệu làm lũ của vợ chồng Lâm để đánh đồng họ với những tay ve chai đồng nát thì cũng chưa hẳn là đã sai lầm, bởi đó đích thực là khúc dạo đầu cơ cực của cuộc đời Lâm. Sinh năm 1923 tại thị trấn Trinh Can, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hơn 20 năm sau, sang sinh sống tại Chợ Lớn, Lâm Huê Hồ cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Cái nghèo đẩy bạt Lâm Huê Hồ ra khỏi quê hương. Đến khi lấy vợ, Lâm Mê Hồ thậm chí cũng không biết cha mẹ đẻ. Ông Lâm Sa và bà Phó Thị ở Trung Hoa lục địa còn sống hay là đã chết để báo tin. Huỳnh Hương còn khổ hơn, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lập luận của Lâm Mê Hồ khi đến với nghề ve chai đồng đát quả là đơn giản. Bán bất cứ thứ gì người ta muốn và mua bất cứ thứ gì người ta muốn bán. Cẩn mẫn, tàn tiện. Sau vài ba năm, Lâm đã có một số vốn nho nhỏ. Anh ta quyết định chuyển sang mở một tiệm tạp hóa. Chủ trương mới của Lâm là buôn 1 triệu tiền gạo để có 1,1 triệu thì khó, nhưng mua chai dầu 1 đồng, đem bán 2 đồng thì dễ. Hơn nữa, hàng tạp hóa quay đồng vốn nhanh và chẳng bao giờ sợ tồn ế hay bị lỗ. Tiền lời từ tiệm này, Lâm gom góp lại mở thêm tiệm khác để tận thu khách hàng. Đến khoảng năm 1958, Lâm Huê Hồ đã có trong tay một mạng lưới tạp hóa phủ khắp Chợ Lớn. Nhưng vốn kín kẽ, không bao giờ Lâm tiết lộ với ai con số cụ thể mà mình đang nắm. Khi cuộc sống đã khá phong lưu, Lâm vẫn tiếp tục làm một người mua phế liệu. Có điều làm chủ thầu, chứ không còn làm vai gánh. Tất cả những thứ vứt đi, Lâm đều mua tất. Anh ta nuôi một đội quân chuyên phân loại, sàng lọc và tân trang phế liệu. Không ít món đồ bỏ sau khi tân trang, Lâm đã bán lại được với tỷ lệ 1 vốn 40 lời. Cú làm ăn lớn đầu tiên của Lâm diễn ra vào tháng 7 năm 1956. Tình cờ Lâm quen biết Ba Phát, một thợ sửa xe đạp ở Thủ Thiêm, và được người này dẫn mối đến Trung úy Nguyễn Thúc Phụng, chỉ huy trưởng Hải đoàn 24 Hải quân đóng tại Cát Lái. Hải đoàn 24 có một số quân dụng khá lớn đang định thanh lý. Ban đầu nhìn dáng dấp cò con của Lâm, Phụng ngần ngừ. Với một phong bì khá dày chìa ra đúng lúc, Lâm đã khiến viên Trung úy tươi nét mặt, đồng ý bán cho Lâm 30 tấn sắt, 300 cân nhôm và 50 cân đồng phế liệu với giá 40.000 đồng, tương đương với giá một chiếc xe hơi loại tốt. Giao tiền tận tay ngay lúc nhận hàng, Lâm thuê 3 xe tải loại 6 tấn đến trở về kho. Kết quả của chuyến làm ăn, lỗ chồng vó. Chạy đến Thủ Đức, đoàn xe bị nhân viên nha quan thuế chặn lại và tịch thu toàn bộ vì không có giấy tờ hợp lệ. Sau hơn 10 ngày bị Bộ Quốc phòng Ngụy điều tra, Lâm đành chịu mất thêm 100.000 đồng đóng phạt mới tránh được ngồi tù. Tuy lỗ nặng nhưng Lâm Huê Hồ không nản lòng. Trong đầu óc nhanh nhạy của Lâm, một hướng làm ăn mới rất béo bở đã mở ra. Giao hết công việc điều hành kinh doanh tạp hóa cho vợ, Lâm Huê Hồ bỏ ra gần 3 tháng trời ròng rã đi điều tra chi tiết mọi ngõ ngách của nghề thầu phế liệu quân đội. Làm quen, đãi đằng khắp các mối quan chức từ nhân viên quan thuế đến sĩ quan các đơn vị đồn trú có nguồn hàng. Để qua được khâu giấy tờ, Lâm quyết định rủ thêm một vài dân biểu, tướng tá hoặc quan chức các nhà ti hùn hạp. Tiền bạc, ngộ lò tất. Lời hứa của Lâm nhanh chóng nhận lại được sự đồng ý cộng tác mà anh ta đang chờ đợi. Tuy vậy, suốt 4 năm liền sau đó, Lâm Huê Hồ vẫn không vội vã. Anh ta chỉ thu mua phế liệu dân dụng. Còn phế liệu quân dụng, Lâm tự biết rằng chưa đến lúc. Cẩn thận, nhưng Lâm Huê Hồ vẫn bị thêm 2 lần ra tòa đóng phạt nữa vì tội gian thuế và nhập hàng trái phép. Cũng không đáng là bao. Vì lúc này tài khoản của Lâm tại ngân hàng BFC đã lên đến 2 triệu đồng. Đó là chưa kể 2 ngôi nhà ở đường Trần Thanh Cần và Trần Tránh Chiếu, cùng với một số xe hơi, xe tải khác trị giá hơn 2 triệu đồng nữa. Lẽ tất nhiên, tên tuổi của Lâm Huê Hồ được xếp vào hàng triệu phú. Tháng 8 năm 1961, hãng tàu kéo Satap đăng báo thanh lý tàu Angol vì đã quá hạn sử dụng. Lúc này tiềm lực của Lâm Huy Hồ đã khá mạnh, ông ta quyết định dự thầu và trúng thầu. Nhưng dự định đưa tàu Angol về cảng Ba Son sửa chữa tân trang của Lâm Huy Hồ không thực hiện được. Sau khi điều tra về Lâm, nhà an ninh quân đội Ngụy đã làm công văn gửi các nhà, ty khác đề nghị bãi bỏ quyền trúng thầu của Lâm vì lo ngại ông ta sẽ tiếp tục phạm pháp. Công văn do Đại tá Đỗ Mậu, Giám đốc nhà an ninh quân đội ký ngày 29 tháng 8 năm 1961 có đoạn. Nhà tôi e rằng nếu đứng chủ một chiếc tàu, y có thể sẽ tái phạm và sẽ buôn hàng quốc cấm trong tương lai. Không cam chịu từ bỏ món lợi béo bở, Lâm Huy Hồ một mặt tìm người đứng tên khác để tái thầu, một mặt tìm cách tẩy trắng các tiền sự trong hồ sơ cá nhân. Cho rằng lót tay 100.000 đồng để được giảm giá bán 1 triệu đồng thì ngu mới không làm. Lâm đã không tiếc tiền đổ ra lo lót. Cuối cùng chủ thầu Angol không chỉ mang tên mình Lâm mà còn có nhiều sĩ quan cấp tá nhà buôn khác cũng đứng chung. Với mục đích mua tàu để khai thác phế liệu, mặt khác hồ sơ về Lâm cũng dễ coi hơn vì tuy từng vi phạm tội gian lận thuế thương vụ và quốc phòng nhưng đương sự đã điều đình với nhà thuế vụ và quan thuế đóng phạt đầy đủ. Do đó việc Lâm mua tàu làm phế liệu đã được chứng nhận là không trở ngại về phương diện chính trị. Cuối cùng con tàu nằm gọn trong tay Lâm. Tuy phần lãi có ít hơn vì phải chia năm xẻ bảy. Thừa thắng xông lên, Lâm Huy Hồ mua một hơi 6 chiếc tàu, cũng của hãng Satap. Tất nhiên, Lâm chẳng dạy gì đem phá chúng ra lấy sắt vụn. Đó chỉ là lý do để được hưởng giá mua ưu đãi. Sau đó Lâm đã huy động vốn, biến 6 con tàu này thành tàu thủy chở hàng. Sợ rằng nếu tự mình khai thác các con tàu thì khó tránh khỏi tội gian lận thương mại. Lâm đem bán chúng với giá khá dễ chịu. Nhưng số tiền thu lại vẫn rất khổng lồ. Cả vụ mua bán ấy đều né, không sử dụng cái tên Lâm Huy Hồ. Với số lương vốn đã đến bạc tỷ, Lâm tiếp tục vươn tay sang thầu phế liệu cho ngành hỏa xa. Gần như toàn bộ đầu máy, toa xe, đường dây và tà vẹt chế tạo từ thời Pháp được thanh lý đều lọt vào tay Lâm. Có lúc ông ta mua nguyên cả đoàn tàu với giá phế liệu. Nhờ lại quả rất hậu hĩnh, Lâm được khá đông nhân viên, quan chức ngành hỏa xa tiếp tay làm ăn trong nhiều năm liên tục. Để có sắt vụn bán cho Lâm hưởng hoa hồng, nhiều đoạn đường sắt còn tốt, nhiều toa xe chưa đến tuổi thanh lý đã bị đám quan chức hỏa xa phao lên, bị Việt Cộng đặt mìn, bị du kích phá hỏng, cần thay thế, và gọi Lâm Huy Hồ cho xe tải tới chở. Khoảng năm 1963-1964, số lượng vụ việc Việt Cộng đặt mìn phá ngành hỏa xa đột ngột tăng vọt khiến an ninh quân đội Ngụy đâm nghi, phải mở cuộc điều tra. Trong khi đó, cùng với nhà thầu Du Khê, ngày 22 tháng 12 năm 1964, Lâm Huy Hồ lại trúng thầu toàn bộ phế liệu ngành này. Do vậy, đầu năm 1965, cả hai bị kiểm tra kho bãi phế liệu và điều tra. Rất khôn ngoan, phế liệu mua đến đâu Lâm bán lại ngay cho các hãng chế biến sắt thép của Lý Long Thân, Hoàng Kim Quy đến đó, nên chẳng có dấu vết gì lưu lại để kết tội ông ta. Riêng Du Khê chậm chạp hơn cả. Cả năm 1965 phải liên tục vác chiếu hầu tòa. Cũng với thủ đoạn như vậy, Lâm Huy Hồ tiếp tục thầu phế liệu cho ngành quân đội. Trong đó, đồng là loại phế liệu được Lâm quan tâm nhất vì có giá cao hơn cả. Hỗ trợ cho Lâm tích cực nhất để trúng các mối thầu là Vĩnh Lộc, một tướng trẻ đang lên. Khi Vĩnh Lộc được bổ lên làm tư lệnh vùng 2 chiến thuật trấn giữ miền cao nguyên, tin tức về chiến sự vùng này bỗng nhiên tăng vọt. Phá binh Ngụy ở các căn cứ Đắc Tô, Tân Cảnh, thị xã Kon Tum được lệnh nã đạn liên hồi kỳ trận vào các tọa độ nghi có địch quân xuất hiện. Ngày một nhiều để ngăn chặn tầm xa. Địch quân tổn thất ít hay nhiều, e khó thống kê, nhưng số lượng xe tải do Lâm Huy Hồ gửi lên chở vỏ đạn về Sài Gòn thì tăng lên thấy rõ. Tuy nhiên, chuyện xảy ra ở các vùng chiến sự ác liệt quá xa tầm với của cảnh sát và các quan thuế, nên Lâm Huy Hồ hoàn toàn vô sự, tha hồ đẩy nhanh tốc độ làm giàu lên chóng mặt. Mau chóng trở thành một đại tỷ phú khét tiếng của Sài Gòn chợ lớn. Dù vậy, ngành kinh doanh sắt thép phế liệu, đặc biệt là phế liệu quân đội, Lâm Huy Hồ vẫn chưa chiếm cứ được ngai vàng để độc quyền khai thác. Nguồn lợi của ngành này quá lớn nên rất nhiều kẻ có máu mặt, trong đó có cả vua vải sợi Lý Long Thân, vua kẽm gai kiêm thượng nghị sĩ Hoàng Kim Quy cũng sắn tay áo nhảy vào chia phần. Không ít lần mối hàng của Lâm Huy Hồ đã bị ông nghị Hoàng Kim Quy mượn tay chính quyền và quân đội nẫng mất. Biết mình yếu thế, Lâm Huy Hồ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cao thủ hơn, để dĩ hòa vi quý, Lâm còn sẵn sàng đứng ra làm nhà cung cấp nguyên liệu sắt cho hãng dây thép gai của Hoàng Kim Quy. Sự nhún mình của Lâm đã khiến đôi bên cùng có lợi, tránh được một cuộc chiến khốc liệt suýt xảy ra giữa hai ông vua trên cùng vương quốc phế liệu. gần như một thứ tập quán. Giới làm ăn Hoa Kiều rất ngại dây dưa với chính quyền, cảnh sát. Những tài xì thầu làm ăn lớn có máu mặt cũng ít khi mở chương mục hay vay tiền của các ngân hàng tại Việt Nam. Lý do là tài khoản của họ tại ngân hàng này dễ bị phong tỏa khi việc kinh doanh có vấn đề trục trặc. Vay tiền ngân hàng lại phải khai báo tài sản, trình luận chứng kinh doanh, vốn là điều tối kỵ. Lỡ có thua lỗ, tài sản dễ bị tịch biên như chơi. Vì vậy họ chỉ chủ yếu vay mượn qua lại trong cộng đồng, lãi suất dễ chịu hơn, lại đỡ khâu giấy tờ phiền phức. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng có thể tìm ra người có tiền cho vay. Còn khi có tiền nhàn rỗi họ cũng chưa chắc đã dám cho vay vì sợ khó đòi. Phát hiện ra điều đó, trong tay lại đang có bạc tỷ, Lâm Huy Hồ quyết định nhảy vào ngành kinh doanh tín dụng nhưng không mở ngân hàng. Chính sự nhún nhường trong các vụ áp phe lớn nhỏ trước đây đã tạo cho Lâm uy tín cần thiết để kinh doanh tín dụng. Khi vay tiền của ai, Lâm thường đáo nợ rất đúng hẹn. Ngoài tiền lãi thỏa thuận, Lâm còn giữ mối bằng những khoản lãi quả khá hậu hĩnh. Ngược lại, khi có người nhờ vả, Lâm cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ mà không đòi hỏi hay đặt điều kiện gì quá đáng. Vì vậy, cả người cần vay tiền lẫn người có tiền dư đều thích tìm đến Lâm. Tại trụ sở của ngân hàng không đăng ký đặt tại 70 Trần Tránh Chiếu và 12 Trần Thanh Cần của Lâm. Khách ra vào nườm nượp mỗi ngày, thủ tục vay rất đơn giản, khách chỉ cần ký xác nhận vào một cuốn sổ ghi nợ do các thư ký của Lâm đưa tới và cam đoan ngày trả là xong. Có thể đếm tiền ra về. Hầu hết cộng đồng người Hoa từ tiểu thương, buôn bán nhỏ cần 50.000 đồng đến các đại gia cần vài trăm triệu cho một cú áp phe nóng. Khi tìm đến Lâm, bao giờ họ cũng được đáp ứng đầy đủ. Tất nhiên, lãi suất của Lâm luôn thấp hơn lãi vay ngân hàng và tùy đối tượng. Người buôn bán còn con, vay ít, Lâm lấy lãi suất thấp, có khi giúp không lãi. Ngược lại, ai cần giật nóng, số lượng lớn, lãi cũng lớn, lên đến 2-3% mỗi tháng. Nhưng muốn vay của Lâm dứt khoát phải là những người quen biết của ông ta. Nếu không phải có sự giới thiệu bảo lãnh của một người quen biết có máu mặt nào đó, kể cả các vua như Lý Long Thân, La Thành Nghệ, Trần Thành, Mã Hỷ cũng đều từng là con nợ của Lâm. Tất nhiên với những người uy tín như Trần Thành, bang trưởng chợ lớn thì lãi suất chỉ tượng trưng độ 1-2%, thậm chí có lúc Lâm không lấy lãi. Chính nhờ sự biết điều như vậy cho nên dù điều kiện dễ dãi Lâm cũng không bao giờ bị trốn nợ. Chính các con nợ sẽ đi đòi giúp, dù Lâm không nhờ. Khách lỡ thua lỗ hoặc chưa có tiền, họ chỉ việc nhờ một ông bang trưởng nào đó nói với Lâm một câu, sau đó thêm một chữ ký xác nhận tiếp tục vay là đủ. Chẳng bao giờ sợ bị xiết nợ hay phải cầm cố cho Lâm cả. Khách đông, lượng tiền mặt của Lâm ở mỗi trụ sở không lúc nào hụt dưới con số 200 triệu. Để có tiền cho vay, ngoài số vốn có sẵn, Lâm còn được sự hỗ trợ tích cực của Mã Tuyên và Trang Trinh Nghi, Trang Tôn, hai vua rửa tiền của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín trong việc huy động vốn nhàn rỗi, thay nhau làm mại bàn và hoa vụ kinh lý cho ngân hàng này. Mã và Trang là người chịu trách nhiệm điều tra tài sản gọi vốn từ cộng đồng Hoa Kiều cho Việt Nam Thương Tín, nên họ nắm rất chắc danh sách và khả năng của những doanh nhân người Hoa có tiền dư nhưng không muốn gửi ngân hàng. Bằng nhiều con đường, tất cả mọi số tiền đó đều chảy vào quỹ tín dụng của Lâm Huy Hồ. Được Lâm phát tán, cho vay lấy lãi. Lâm trở thành một ông vua thực sự, điều tiết gần như toàn bộ thị trường tiền tệ của người Hoa chợ lớn Sài Gòn. Vậy là người Hoa vay của người Hoa, Lâm Huy Hồ hưởng lãi. Có người tháng trước cho Lâm vay, tháng sau cần tiền lại tìm đến Lâm ký nợ. Lâm vẫn tươi cười, luôn nhã nhặn, nụ cười vẫn khắc khổ và lam lũ, sẵn sàng chiều hết mọi yêu cầu của khách. Không ít người đã tự vay tiền của chính mình bằng cách ném tiền vào túi vải của Lâm và móc nó ra từ túi trái. Tất nhiên có một ít bạc lẻ đã được giải ra lót thành con đường tín dụng giữa hai túi áo của họ Lâm. Dù là chủ nợ của hầu hết các vua, song Lâm vẫn ít giao du hình thức, ít dính líu đến các cuộc tiếp tân, tranh cãi chính trị hay thời thế. Nguyên tắc bảo mật cho khách hàng do Lâm đề ra, đồng thời cũng luôn bảo mật cho chính tài sản của ông ta. Cũng chính vì dính líu công nợ chằng chịt với nhiều thế lực tai to mặt lớn, nên quỹ tín dụng của Lâm tuyệt đối an toàn. Không một đại gia nào dám nghĩ đến việc hạ bệ Lâm Huy Hồ vì ngại phải đụng chạm đến các ông bang trưởng, nghị sĩ, các vua đủ mọi ngành nghề. Tài sản của Lâm cứ thế không ngừng phình lên. Những năm 1970, quyền lực của Lâm được khắp Sài Gòn chợ lớn nể vì qua câu so sánh. Trần Thành, Lý Long Thân có tiếng, Lâm Huy Hồ có miếng. Cuối cùng, chỉ có Lâm Huy Hồ mới hạ bệ được Lâm Huy Hồ. Sau năm 1975, các vua không ai vội vã tẩu tán tài sản và vượt biên. Toàn bộ tiền bạc tài sản đều bị họ bán tống bán tháo để mua vàng. Lâm cũng thấy, Nhưng không chỉ mua vàng cho riêng mình, Lâm còn tổ chức và đứng đầu một đường dây đại quy mô nhận tiền mua vàng và chuyển sang nước ngoài giúp các đại gia tỷ phú khác. Lâm phụ trách khâu huy động nguồn tiền, Mã Tuyền mua vàng, Trần Thanh Hà và Trang Trinh Nghi lo việc chuyển vàng lậu sang Hồng Kông. Hoạt động giáo diết của họ khiến giá vàng ở miền Nam tăng với tốc độ chóng mặt, tạo nên cả một quốc nạn chảy máu vàng trầm trọng. Khi đánh hơi được những hoạt động phi pháp ấy sẽ bị bại lộ và trừng trị, Lâm Huy Hồ cùng đồng bọn quyết định đóng thuyền vượt biên. Nhưng cơ quan an ninh cách mạng đã nhanh hơn họ. Ngày 10 tháng 9 năm 1975, khi Lâm và đồng bọn đang tập trung tại nhà ông ta ở đường Trần Thanh Cần, chuẩn bị xuống tàu, thì công an ập vào, khám nhà. Công an thu được hơn 400 lượng vàng giấu trong rẻ rách nhét trên xà nhà và các khuôn gạch thông gió. Lâm cùng toàn bộ bài kẻ đồng phạm, trong đó có Mã Tuyên, Trần Thanh Hà, Trang Trinh Nghi, Đào Tắc Kinh, Vua Xăng Dầu, bị bắt. Tiếp tục khám kho của Lâm, tại 190 Nguyễn Biểu và 203 Dương Công Trừng, công an tiếp tục thu được mỗi nơi hàng trăm gói rẻ rách cuốn vàng bên trong. Huyền thoại về vua ngân hàng không có ngân hàng, sụp đổ và kết thúc. Tháng 6 năm 1998. Kẻ cầm tinh con giáp thứ 13. Được coi là mất tích từ 30 năm trước, nhưng tên tuổi của đại ca Thay vẫn được lưu truyền và vì nể trong giới giang hồ. Hàng loạt huyền thoại đã được thêu dệt, biến đại ca Thay thành một ông trùm đầy quyền lực, một vua không ngai của thế giới tội phạm thời Mỹ Ngụy. Thực chất chiến tích lừng lẫy của hắn chỉ là những cuộc loạn đà đâm chém nhau dã man của một kẻ coi thường luật pháp, người hứng chịu đau khổ, không ai khác hơn, chính là những lương dân vô tội. Bài viết này không nhằm mục đích khai thác những chi tiết bạo lực đó. Chỉ muốn giúp bạn đọc thấy rõ bản chất tội lỗi của kẻ đứng đầu cái gọi là tứ đại giang hồ, gồm Đại Ca Thay, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái và Nguyễn Kế Thế, từng đua nhau tác oai tác quái một thời. 1. Lai lịch một ông trùm. Ngay cả đám giang hồ cộm cán, đám đàn em tin cẩn cũng không ai biết hắn là con ai, tên thật là gì. Chính Đại Ca Thầy cũng không biết tên thật của mình nốt. Hơn chục lần bị điệu về bót cảnh sát, Đại tự khai cho mình hơn chục lai lịch khác nhau. Theo đó, cha của hắn lúc là Lê Văn Cự, lúc lại là Trần Văn Trự. Mẹ của Đại Ca Thầy cũng khá nhiều tên, lúc là Hương, lúc là Duyên. Sống hay chết thì có trời mà biết. Nói tóm lại, như Đại Ca Thầy thường tự nhận, gã là một thằng con trời, có lẽ xuôi tai hơn cả. Kỳ thực, Đại tuổi Thìn, sinh năm 1940. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mẹ của Đại tên gì không rõ, chỉ biết người xung quanh thường gọi là bà Sáu. Còn cha Đại thì chính là Lê Văn Cự, vốn cũng là một tay giang hồ hào hớn ở khu vực chợ Cầu Muối. Sau năm 1945, hai cự tham gia kháng chiến, trở thành lính của 10 ban tự vệ công tác thành, sau đó bỏ vào chiến khu rừng xác, đầu quân vào bộ đội Bình Xuyên của thủ lĩnh Ba Dương, tức Dương Văn Dương. Đại sinh ra giống cha như đúc, nhưng tuổi thơ rất ít được gần cha. Thuở nhỏ, gã sống với cha mẹ ở đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội, nay là Đoàn Văn Bơ, quận 4. Cả cha lẫn mẹ của hắn đều nghèo, làm nghề trại củi thuê cho một vựa củi nằm bên kia cầu Mống, cạnh chợ cũ quận 1. Đại thường xuyên trốn học chạy sang chơi với đám trẻ con bụi đời cạnh vựa củi. Hiền lành, ít nói, dù khuôn mặt rất ngầu, tính phóng khoáng, rất lì đòn, những đức tính được thừa kế đầy đủ từ cha đã giúp Đại nhanh chóng được đám trẻ đồng cảnh mến mộ. Mới 10 tuổi, gã đã thường xuyên luồn lách vào các chợ, sạp hàng xung quanh, ăn trộm dưa, chuối, về chia cho chúng bạn. Cuối năm 1946, ông Hai Cự bị địch bắt trong một lần về công tác nội thành, bị đẩy ra Côn Đảo và ít lâu sau thì chết. Cha mất, mẹ lấy chồng khác. Bố Dượng Đại là một tay máu me cờ bạc, lại nghiện thuốc phiện nặng, nên gia sản dần dần biến hết. Cáu bẩn vì sinh kế, ông Dượng thường nọc đứa con riêng của vợ ra hành hạ để hạ cơn bực tức. Không chịu nổi, Đại bỏ học hẳn, sang vườn hoa Cầu Mống đánh giày, bán báo, tự nuôi thân. Khu vực làm ăn của Đại là xung quanh ngã tư Công Lý, nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Công Trứ. Tại đó có một rạp chiếu bóng mang bảng hiệu Ca Thay. Không ngày nào trước cửa rạp hát không xảy ra những vụ đánh lộn giành khách giữa đám trẻ bụi đời. Lì lợm và liều lĩnh, Đại cứ lăn xả vào đối thủ liên tục tấn công. Dù kẻ đó có cao hơn nửa cái đầu cũng mặc. Trăm lần như một, Đại luôn là kẻ chiến thắng. Dù tay chân, mặt mũi đầy vết rách bầm. Nghiệm nhiên, hắn trở thành thủ lĩnh của đám nhóc tì du thủ du thực trong khu vực. Cũng nghiệm nhiên, gã được quyền giáp thêm cái tên đất vào sau tên cúng cơm để trở thành đại ca thay, đại ca đường Nguyễn Công Trứ. Đó là năm 1954, lúc Đại mới 14 tuổi. Trở thành anh chị, Đại được quyền sống mà không mó tay vào bất cứ việc gì. Hắn vẫn đóng thùng đánh giày, nhưng là để giao cho đàn em đi làm, mang tiền về nộp. Mỗi buổi sáng, hàng chục thiếu niên, ba binh, ba tướng, ba gà, hỗn danh để gọi đám trẻ du đãng chưa có tên tuổi. Ba binh là kẻ quân sư, chuyên bày mưu tính kế. Ba tướng là kẻ thực hiện, thường là những tên trực tiếp đi đánh nhau với các băng nhóm khác. Ba gà là những tên thuyết khách, chuyên đi ngoại giao, thương lượng. Cả trai lẫn gái tụ tập quanh lại ca thay nhận công việc và địa bàn do hắn cắt cử, sau đó túa đi. Chiều lại đem tiền về cho Đại. Được cái hắn rất hào phóng, đại ca thay chia hết tiền cho đàn em, chỉ giữ lại cho mình một khoản nhỏ đủ cà phê, thuốc lá cho ngày kế tiếp. Những đàn em không may bị ế báo, bị mưa ướt thuốc, kẹo, phải đền tiền, đại ca thay cũng không chửi bới đánh đập như những tên chăn chip tham lam khác, mà còn lấy của đỡ trung mánh cho thêm. Vì vậy đàn em rất khoái và chịu nghe lời anh Đại. Tình trạng đánh lộn tranh giành khách trong khu vực của đại ca thay được dẹp yên. Nằm ngay cạnh khu vực của đại ca thay là bót cảnh sát quận nhì, thường gọi là bót dân sinh, nổi tiếng dữ dằn. Rất nhiều lần sau khi dẫn đàn em đi trinh phạt các khu vực khác hoặc đánh dằn mặt người của các băng nhóm đến giành lãnh địa, đại ca thay đã bị các ông cò bót quận nhì xách tay lôi về bót, hăm dọa, tát tay, đá đít đủ kiểu. Thằng nhóc vẫn chờ chờ, không chịu khai tên tuổi những đàn em tham gia ẩu đả. Đám mã tà, phú lít lại đành thả đại về. Hết thuốc, các ông cò này ra đòn độc để trị đại ca thay, bắt đàn em của đại đứng xem. Chúng bắt thằng nhóc quỳ giữa sàn nhà, hai ông cò hai bên xốc ngược tay đại lên, cạy mồm, thả vào một con rán sống. Con vật lập tức chui tọt vào cổ họng, lao thẳng xuống dạ dày, ngứa ngáy, kinh tởm và nhột không chịu được. Đại ca thay ói ra mật xanh mật vàng, đám ba binh ba tướng xung quanh xanh lè mắt, có đứa hét lên ngất xỉu và đái ra quần. Đại ca thay sau một hồi nôn thốc nôn tháo bắt đầu trấn tĩnh, lại tiếp tục câm như hến, tuyệt đối không khai. Không còn cách nào khác, các thầy cảnh sát đành tống đại ca thay vào trại tế bần hoặc trại giáo hóa thiếu nhi phạm pháp ở Thủ Đức. Ở miền Nam trước giải phóng có bốn nơi được coi là lò đào tạo du đãng. Nơi thứ nhất là trại nuôi dạy trẻ mồ côi, Cơ Nhỡ, nằm tại địa điểm nhà hát Hòa Bình hiện nay. Do nằm gần Việt Nam Quốc Tự nên sau này nó được dân giang hồ gọi luôn là trại Việt Nam Quốc Tự. Những đứa trẻ vào đây được cho ăn học nhưng lại không được quản lý chặt, nên những đứa hiếu động tha hồ ra vào, trốn đi trốn lại. Nơi thứ hai, làng Cô Nhi Thủ Đức. Điều kiện sống khá hơn nhưng vẫn rất lỏng lẻo, tha hồ cho đám tiểu yêu phá phách. Những tên nhóc bất trị nhất hai trại trên đều không chứa nổi, thường bị cảnh sát lùa vào trại giáo hóa Thủ Đức. Thực chất đây chỉ là nơi nuôi báo cô đám du thủ du thực, chờ cho chúng đủ tuổi là đẩy vào quân đội. Nơi thứ tư, trại Tế Bần, nằm bên kia cầu Trịnh Minh Thế, nay là cầu Tân Thuận, là một trạm trung chuyển giam giữ những tên lưu manh sắp hết tuổi vị thành niên. Sau nửa tháng bị giam, nếu có người nhà bảo lãnh đóng phạt, tên tiểu yêu sẽ được cho ra. Nếu không, chúng sẽ bị nhốt lại, chờ đủ tuổi là tống vào đội quân cưỡng bức phục vụ, tức lao công phục vụ chiến trường. Kẻ nào bị liệt vào hạng này thì coi như cầm chắc cái chết. Ngoài mặt trận, việc của họ là đi trước phát cây, mở đường, đào công sự. Trong khi chân không giày dép, hai người chung một sợi dây xích chân, muốn chạy cũng không được. Mà kệ mưa đạn vãi cả trước mặt lẫn sau lưng. Biết trước số phận bia thịt của mình, nên đám du đãng vào trại Tế Bần chưa ấm chỗ đã tìm cách trốn. Lọt ra khỏi võng rào các trại, đám nhóc lại lần về với các băng nhóm du đãng bụi đời. Thực ra các trại nói trên đều được mở ra với mục đích tốt đẹp là nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ số trẻ mồ côi Cơ Nhỡ. Điều kiện cơ sở vật chất tuy còn thiếu thốn, nhưng các trại cũng thật sự trở thành những mái ấm từ thiện cho những đứa trẻ bất hạnh lớn lên. Không ít người trong số họ đã ăn học thành tài, trở thành kỹ sư, bác sĩ, những công dân lương thiện. Nhưng đối với những tên nhóc tì vô tổ chức, các trại vì quá đông, không đủ sức kiểm giữ, quản lý nên chúng thường xuyên tìm cách trốn. Vì không chịu tuân theo kỷ luật và điều kiện sống còn thiếu thốn, hầu hết đám giang hồ Sài Gòn nổi tiếng sau này đều đã từng qua đủ các trại nói trên. Thuộc hàng vào ra như cơm bữa, Đại Cát Thay được liệt vào loại tù con dạ để phân biệt với đám tù con so mới nhập trại lần đầu. Ở các trại, Đại Cát Thay đã làm quen với những của gia đình Lâm Chín Ngón, Hắc Quầy Chảy, Hòa Áo Thôn, những chiến hữu đắc lực sau này trên trốn giang hồ. Mỗi lần vào trại rồi trốn ra, Đại Cát Thay càng liều lĩnh hơn, kinh nghiệm hơn, càng tích cực lao đầu vào những trận thư hùng vốn là thứ năng khiếu nổi trội hơn cả ở hắn. Năm 1955, Đại Cát Thay chuyển sang sinh sống ở khu vực hãng phân Khánh Hội cạnh nhà máy thuốc lá Batos. Đám trẻ con khu vực này tiếp đón Đại Cát Thay khá nồng nhiệt bằng những trận hỗn chiến. Một lần nữa, sự lì đòn của Đại lại giành phần thắng. Toàn bộ nhóc tì khu vực Khánh Hội quanh cầu Ông Lãnh gồm toàn dân bến tàu, vựa cá, vựa rau cải, vốn có hạng trong nghề giao búa, đều bị Đại Cát Thay thu phục quy về dưới trướng. Dù giang sơn đã rộng, binh tướng đã nhiều, nhưng Đại Cát Thay vẫn luôn giữ một nét mặt buồn buồn. Bỏ học từ bé, chữ nghĩa trong đầu Đại đã bị gió bụi lề đường thổi bay hết cả. Người thân còn lại, duy nhất bên Đại là Phong Khùng, vừa là đứa đàn em, vừa là ruột già cùng mẹ khác cha. Đại hình như là Lê Văn Đại, còn thằng Phong, tên nó có phải là Trần Thanh Phong không? Đại cũng không dám chắc. Khi Đại Cát Thay còn là một cậu bé đánh giày, thì toàn bộ khu vực cầu Mống, dân sinh, cầu Ông Lãnh mà dân giang hồ gọi là khu da heo, đều do một tay giang hồ nổi tiếng là Tám Lâu cai quản. Ở Trần, quần dài vắt vai, đi đứng nói năng khụng khiệng, nét mặt luôn đằng đằng sát khí. Tám Lâu bị bà con khu da heo coi như một hung thần. Nghề chính là đạp xích lô, nhưng thực chất Tám Lâu là kẻ nhận quyền bảo kê thu thuế toàn bộ khu da heo. Dưới trướng có hàng chục đàn em, dưới nệm xích lô, Tám Lậu luôn thủ sẵn hàng mã, tức là mã tấu, sẵn sàng vùng ra bất cứ lúc nào với bất cứ ai. Nhiều lần chứng kiến thằng nhóc đánh giày dẫn quân đập lộn, Tám Lâu đâm chịu Đại Cát Thay. Thỉnh thoảng ngồi nhậu thấy Đại đi qua, Tám Lâu lại ngoắc vào kê ghế cho ngồi cạnh mần hơi cho ấm bụng. Qua những lần nhậu ké đó, Đại Cát Thay được Tám Lâu giới thiệu như một tay tuổi trẻ tài cao, đầy hứa hẹn với đám giang hồ đàn anh, bà hội, cảnh tượng. Tám Lâu cũng thường đưa Đại đến các khu lò heo cũ, Chánh Hưng, hẻm 20 thước để làm quen với các tay anh chị khu vực khác. Nể tình, Đại Cát Thay cũng hay ghé đến hẻm 110 Nguyễn Công Trứ để thăm hỏi Tám Lâu. Tuy hùng tợn dữ dằn, nhưng Tám Lâu vẫn phải thúc thủ trước uy thế của anh em bé Bún, một trùm giang hồ quận 4 khu vực cạnh hãng phân nơi Đại Cát Thay trú ngụ. Cậy đông quân lắm mã tấu, đám này thường kéo dốc qua cầu Ông Lãnh, tràn vào thu thuế, giật bà con tiểu thương chợ vựa cầu muối. Tám Lâu không cản nổi. Một ngày cuối năm 1957, tình cờ nghe đàn anh thở ngắn than dài, nộ khí xung thiên, Đại Cát Thay đề xuất. Anh Tám, để đó em lo, phải cho bé Bốn nằm viện, đám này mới ngán. Tám Lâu gặt phắt, còn nít biết gì, tao còn thua đó, mày là cái đinh gì. Tự ái, Đại Cát Thay bỏ về. Lúc này đám ba binh ba tướng của Đại cũng đã lớn, toàn thanh niên 17-18 tuổi, lại lăn lộn đề đường nhiều nên cũng khá dạn dày. Nghe lời Đại Cát Thay, đám này vác dao qua bến Vân Đồn chém bậy vài tay em của bé Bún để khiêu khích. Điền tiết, bé Bún hô toàn bộ em út tấn công sang khu da heo hỏi tội Tám Lâu. Quân bé Bún quá đông khiến Tám Lâu và đám đàn em hoảng hốt định bỏ chạy. Nhưng vừa qua khỏi cầu Ông Lãnh, bằng bé Bún đã ôm đầu máu chạy ngược trở lại kêu la vang trời. Không nói trước với đàn anh nửa câu, Đại Cát Thay đã âm thầm cho đàn em của mình trải đệm, bất ngờ luộc băng bé Bún. Dưới sự chỉ huy của Đại Cát Thay, đám giang hồ tân binh tả xung hữu đột lăn xả vào chém quân bé Bún, xộc thẳng sang cả bên kia cầu. Nói là làm, Đại Cát Thay đã xỉa cho bé Bún mấy nhát, sau đó phải nằm viện thật, không dám bén mảng sang giành mối ở khu da heo nữa. Sau trận hỗn chiến, Tám Lâu đâm ớn tài ba của Đại Cát Thay. Một mặt Tám Lâu tuyên bố trong khu da heo, Đại Cát Thay có toàn quyền xử sự. Mặt khác, y lại lo ngay ngáy bị Đại Cát Thay lấy làm đối thủ. Biết ý, Đại tuyên bố không giành đất, khu da heo vẫn của Tám Lâu. Phần Đại, gã chỉ thu thuế các sòng bài, ổ đề, tiệm hút ở trong khu vực. Tiếp đó, Đại vươn tay, bảo kê tất cả các ngành nghề kinh doanh lậu, bao gồm xưởng nấu xà phòng, lò mổ heo, lò rượu trong khu. Có tiền, có quyền, Đại dần dần đã khiến các tay anh chị khác phải giạt ra. Đại ca thầy tha hồ ăn chơi và làm mưa làm gió. Đầu những năm 1960, thuyết hiện sinh và phong trào hippie bắt đầu xâm nhập vào miền Nam. Các cậu ấm cô chiêu con nhà giàu tuy được ăn học đàng hoàng nhưng cũng học đòi nhau, thường xuyên có mặt ở nhà hàng, vũ trường, tiệm hút với đủ kiểu quần áo, tóc tai dị hợm. Đại ca thay tuy ít học nhưng cũng không hề kém cạnh các bậc trí già trong khoản ăn chơi. Nhắn mặt ở các nơi đốt tiền nổi tiếng của quận 1, quận 3, đại ca thay và đám đàn em bắt đầu quen biết với một đám sinh viên, kỹ sư, bác sĩ, con nhà gia thế. Trong đó có anh em Jack Biểu, Di Biểu, Hung Đầu Bò, Hoàng Sayonara, tay này móc classic bản Sayonara rất não nùng, và nhiều văn nghệ sĩ khác. Đám nghệ sĩ trí thức cũng nể đại ca thay chịu chơi và khoái cái vẻ ngang tàng, bụi bặm của gã. Trong bụi đời, hippie hơn cả chính là Hoàng Sayonara. Sau đó đã trở thành quân sư hoạch định chiến lược làm ăn và trinh phạt cho đại. Nghe lời các quân sư, đại ca thay đứng ra cùng với Bảy Si, bà Bảy Trà Đá, mở sòng bài lấy sâu ở khu vực Cầu Muối. Ban đầu, đại ca thay không thích mở sòng bài vì dân giàu có đã có các sòng bài Đại Thế Giới, Kim Trung. Mở nữa thì e không cạnh tranh nổi. Hoàng Sayonara vẽ, không chỉ giàu mới máu me đen đỏ, các sòng lớn như Kim Trung Đại Thế Giới toàn dân quý tộc, chức sắc, dân giang hồ, người buôn bán ngại vô. Ta mở sòng vừa vừa, kéo khách từ đám này. Đại ca thầy đồng ý. Ở chợ Cầu Muối trước đó, Bảy Si, anh vợ Nam Cam, ông trùm sòng bạc sau này, đã có sòng bài sẵn. Nhưng khi nghe đại ca thầy đề nghị hùn hạp, Bảy Si cũng không thể chối từ. Thừa thắng, đại nống ra cả lĩnh vực làm huyện đề 40 con, chung với cả hỏi, trùm khu cây da xà. Hắn mua của Hùng Đầu Bò một chiếc Transition 15. Chiều chiều cho đàn em lái đi khắp các ngã đường, vứt lên từng sấp phơi, cùng với hàng cọc tiền trở về. Quyền lực được tiền bạc hậu thuẫn khiến đại ca thay càng thêm uy thế. Đến năm 1962-1963, đại ca thay đã trở thành một ông trùm khét tiếng, gần như hầu hết nhà hàng khách sạn, động mại dâm, tiệm hút trích, sàn nhảy ở khu vực quận 1, quận 2 đều chịu sự bảo kê của đại. Các vũ trường nổi tiếng như Olympic, Queen Bee, Baccarat, Panamount đều coi hắn như ông chủ đích thực. Đại ca thầy và đàn em tha hồ ăn chơi nhảy múa mà không một nơi nào dám viết hóa đơn, thậm chí còn lấy làm vinh hạnh vì được đàn anh chiếu cố. Nhưng nguồn lợi lớn hơn cả mà đại ca thầy thu lại không phải là từ tiền thuế bảo kê, chính là giới doanh nghiệp làm ăn lớn, là những kẻ tình nguyện đóng góp đều đặn để đại nuôi quân, đồng thời để nhờ vào đại làm hậu thuẫn khi cần gây sức ép hay giành giật trên thương trường với kẻ khác. Cả anh em tỷ phú Hoàng Kim Quy, vua kẽm gai, Xí Ngàn Mặt Dỗ, vua thuốc bắc, La Thành Nghệ, vua thuốc đỏ và hơn chục ông vua các ngành nghề khác của người Tàu là những người đều đặn chu cấp cho đại. Cũng nhờ uy thế của các vua, đại ca thay cũng làm quen, chơi chịu được với khá đông nhân vật quyền thế và tên tuổi khác. Chỉ 5 năm sau ngày khởi sự ở khu Gia Heo, đại ca thay đã trở thành một ông trùm không đối thủ, được toàn giới giang hồ kiêng dè sợ hãi. Nhưng vẫn còn ba ông trùm lừng lẫy khác không ưa gì đại ca thay, đó là Huỳnh Tỳ, ông trùm khu Lê Lai, Ngô Văn Cái và Ba Thế. Cho rằng đại chơi kèo trên, giành mối, giành đất, Huỳnh Tỳ và Ngô Văn Cái quyết định hội đồng diệt đại. Hai tên giang hồ họp nhau tại vũ trường Aristo, sau này là khách sạn Lê Lai, cạnh khách sạn New World, cùng một giang hồ gộc là Thế Aristo, chủ vũ trường, có thêm Hùng Phốc và Luân, hai giang hồ cộng cán khác hỗ trợ, mời đại ca thay đến bàn công việc. Không chút nghi ngờ đại ca thay đã bất ngờ bị Thế Aristo đá lộn cổ trở xuống. Bốn kẻ phục kích cũng nhất tề rút dao xông vào chém. Đại ca thay vừa đỡ đòn, vừa tìm đường thoát thân. Chạy được ra ngoài, mình mẩy đầy thương tích, nhưng may không chết. Những vết thương chưa kịp kéo ra non, đại đã đơn thương độc mã dắt dao đi tìm từng tên một trị tội. Cả năm tên đều lần lượt bị đại ca thay chém trọng thương. Cuối cùng tám lâu phải nhờ Cảnh Tượng, Ba Hội và một số tay đàn anh khác xin lỗi giúp cho năm tên. Đại ca thầy mới nguôi dậy, đồng ý hòa giải. Danh xưng tứ đại giang hồ bắt nguồn từ đó, gồm tên đại ca thầy, kẻ không đối thủ, đứng đầu, và ba tên đối thủ của không đối thủ, xếp mối theo sau. Thực ra xếp thứ tự trong tứ đại giang hồ là Ba Thế, một chiến hữu rất thân với đại ca thầy, chứ không phải là Thế Aristo, kẻ đã từng dự mưu chém đại. Chi tiết này, ngay trong giới giang hồ cũng nhiều tên nhầm lẫn, vô tình đánh đồng Ba Thế với Thế Aristo, khiến cho huyền thoại về tứ đại giang hồ càng thêm gay cấn, ly kỳ. 2. Đế quốc Đại Ca Thay. Lẽ ra với những thành tích bất hảo chồng chất lên nhau, Đại Ca Thay đã ngồi tù mòn gông từ những năm trước đó. Nhưng xã hội miền Nam đầy nhiễu nhương với bộ máy quan chức được mua bán bằng tiền đã tỏ ra bất lực không trị nổi Đại Ca Thay và đám du đãng, để mặc kệ cho chúng làm mưa làm gió. Vào thời đó, chức quận trưởng quận 1 trị giá 30 triệu đồng, trong khi lương lính chỉ hơn 300 đồng, cho nên những kẻ đương chức chỉ tìm cách vơ vét, làm giàu để bù lại số tiền đã bỏ ra mua lon tước. Cỏ Ly, quận trưởng quận 1 còn cố tình dung túng cho Đại Ca Thay mở song bài, hoạt động bảo kê thu thuế. Bù lại, hàng tháng, Đại đều có những khoản riêng, béo bở, tuôn vào cửa sau cho vợ ông Cò. Mỗi chiều thứ bảy, Cò Ly và Đại Ca Thay lại sánh vai nhau bước vào các vũ trường nhà hàng sang trọng, ăn chơi, đập phá thâu đêm. Đương nhiên, lương quận trưởng một năm cũng không đủ chi cho một lần nhất dạ đế vương, nên ông Cò chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện móc hầu bao. Có tiền, có quyền, có thế, Đại Ca Thay quyết định bành trướng xuống Chợ Lớn, lãnh địa của Tín Mã Nàm, ông trùm giới hắc đạo người Hoa, xưa nay vẫn được coi là bất khả xâm phạm. So với bằng du đãng của Đại Ca Thay, giới hắc đạo của Tín Mã Nàm có tổ chức chặt chẽ và hùng hậu hơn nhiều. Dưới thời Diệm Nhu, toàn bộ hoạt động kinh tài của các bang hội Hoa Kiều Chợ Lớn đều có cổ phần của giới hắc đạo. Toàn bộ nhà hàng, sòng bạc, tiệm hút đều do giới này quản lý hoặc hùn hạp. Tuy nhiên, sau đảo chính tháng 11 năm 1963, do tham lam, chính Tín Mã Nàm đã khiến giới hắc đạo suy yếu, bắt tay với khá nhiều tướng lĩnh chính khách thuộc phe đảo chính. Còn Ngựa Điên đã bán đứng một số cơ sở kinh tài của các bang hội cho chính quyền mới. Tố họ là cơ sở kinh tài của Diệm Nhu. Mặt khác, Tín Mã Nàm cũng tố cáo và giao nộp cho cảnh sát một loạt tay giang hồ Hoa Kiều không ăn cánh với y như Hỏi Phòng Kim, Xú Hồng, Cọp Chảy, Quầy Thầu Hao, Hắc Quầy Chảy, nhằm củng cố địa vị vua hắc đạo của mình. Vì vậy, Tín Mã Nàm được Trung tá Lê Ngọc Trụ, trưởng ty cảnh sát quận 5 trọng dụng và ưu đãi, trong khi bị nhiều đàn em oán giận và tìm cách trả đũa. Trong những kẻ oán Tín Mã Nàm, có tay tài phán tên là Chó, người giúp việc cho Tín Mã Nàm quản lý ngành kinh doanh cờ bạc. Biết được sự chia rẽ đó, Đại Ca Thay đã sai đàn em dụ hàng tên này. Chó đã bán đứng Tín Mã Nàm, kéo một lượng lớn con bạc nặng ký từ các dòng đại thế giới, Hào Huê, về cầu mối cho dòng của Đực Bà Tiều và Bảy Si, thuộc quyền của Đại Ca Thay. Đồng thời bỏ luôn khu Chợ Lớn về theo Đại Ca Thay, mở mang dòng bạc ở khu Sài Gòn. Biết chuyện, Tín Mã Nàm hạ lệnh cho giới hắc đạo chém bất cứ tên đàn em nào của Đại Ca Thay bén mảng xuống Chợ Lớn. Chỉ chờ có thế, suốt 12 tháng trời, Đại Ca Thay đã liên tục đổ quân tập kích xuống các điểm làm ăn của Tín Mã Nàm ở trong vùng Chợ Lớn, chém phứa vào bất cứ ai, rồi tức tốc bỏ chạy. Người bị chém thường là dân lành, khách chơi. Chính vì vậy mà họ đâm sợ các điểm ăn chơi giải trí của hắc đạo, không dám lùi tới đó nữa. Vắng khách, thu nhập thấp, đám cô hồn bảo vệ của Tín Mã Nàm đành túa ra làm ăn lẻ để gỡ gạc, bất chấp kỷ luật của ông trùm. Nhưng cứ tên hắc đạo nào lọt xuống khu Sài Gòn là tên đó bị đàn em của Đại Ca Thay chặn đánh. Đầu năm 1964, biết phe hắc đạo đã hết phong độ, Đại Ca Thay quyết định đánh trận cuối. Đại dẫn theo 9 tên đàn em chiến đấu nhất, trong đó có Ba Thế và Lâm Chín Ngón, đi trên 5 xe, bất tình lình tấn công vào quán cà phê ngay trước dạp Hào Huê đối diện với Đại Thế Giới. Đây là điểm tụ tập của các tay đàn em Tín Mã Nàm vào 2 buổi sáng, chiều. Cuộc tập kích thất bại, hai bên đều thiệt hại nặng nề, nhưng máu liều của Đại Ca Thay càng được giới giang hồ truyền tụng và vì nể. Tín Mã Nàm cũng lo lắng, nếu cứ để cho Đại Ca Thay tập kích mãi như vậy, giới hắc đạo chỉ còn nước dẹp hết dòng bài, tiệm hút vì không còn ai dám bén mảng. Còn Ngựa Điên phải kìm cơn điên, cử người đến mời Đại Ca Thay lên nhà hàng Đồng Khánh điều đình. Đàn em cố khuyên Đại đừng vào hang cọp, e bị trải đệm. Nhưng Đại Ca Thay nổi máu yên hùng, vẫn quyết định nhận lời. Để tài xế ngoài cửa, Đại một mình tay không lên nhà hàng hội kiến với Tín Mã Nàm. Cử chỉ ngang tàng này khiến Tín Mã Nàm thầm phục. Hắn nhượng bộ, đồng ý giao toàn bộ khu vực từ chợ Nancy về Sài Gòn cho Đại Ca Thay toàn quyền. Phần quận 5, Chợ Lớn, đàn em của Đại được phép hoạt động, với điều kiện không lấn vào những khu vực đã có sẵn người của hắc đạo. Riêng các khu vực chợ sắt, chợ Tân Thành, hẻm Rách Bạc Hồ Hãn, tức là hẻm 100, Đại Ca Thay và đàn em tuyệt đối không được xâm phạm, vì đó là giang sơn riêng của Tín Mã Nàm, nơi vợ bé của y sinh sống. 3. tiếp tay cho cảnh sát, đàn áp tù chính trị. Trong chiến dịch bài trừ du đãng của cảnh sát ngụy năm 1966, cái tên Lê Văn Đại, tức Đại Ca Thay, được liệt vào hàng gian nhân hiệp đảng đặc biệt nguy hiểm. Bản phúc trình ngày 15 tháng 6 năm 1966 gửi Phó Cảnh sát trưởng Trần Văn On có ghi rõ, tên Đại Ca Thay đã sống không nghề nghiệp từ năm 19 tuổi. Y đã kết hợp cùng một số thanh niên cùng tình trạng tổ chức những vụ chém lộn khắp vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Y đã hai lần tổ chức chém người tại khu dân sinh và Chợ Lớn. Ngoài ra, Y cũng bị chém một lần tại đường Lê Lai. Đặc biệt số người bị đánh chém cũng như đã chém Y đều thuộc thành phần lưu manh, du đãng. Vì vậy, dù không thu được chứng cứ cụ thể, Đại Ca Thay vẫn bị điệu ra tòa tiểu hình với tội danh du đãng đặc biệt và bị tống giam 45 ngày vào phòng 24E, khu ED, trại Chí Hòa. Khu ED gồm hai dãy E và D. Dãy E gồm toàn loại anh chị lưu manh, tù hình sự nổi tiếng hung hãn. Dãy D là nơi giam giữ chính trị phạm, bộ đội giải phóng bị bắt. Mục đích của bọn cảnh sát ngụy khi đem giam chung chính trị phạm với đám lưu manh côn đồ là muốn mượn tay bọn đầu trâu mặt ngựa để đàn áp, bức bách tù chính trị. Chúng chọn trong đám lưu manh một số tên hung hãn nhất cho làm tự quản, được quyền giữ chìa khóa phòng giam, chìa khóa hành lang, tùy ý cho tù ra, vô phòng. Cả hai dãy E và D chỉ có một hồ nước lớn đặt dưới dãy E. Khi đến giờ anh em tù chính trị ngoài giặt rũ lấy nước, đám tự quản thường khóa các cửa phòng dãy E lại, đề phòng đám lưu manh tràn sang khiêu khích đánh đập tù chính trị. Ngoài những tên tự quản, không một tù thường phạm nào được phép lai vãng vào giờ nghỉ. 5 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 1966, Đại Ca Thay đi hầu tòa về. Thay vì về phòng ngồi, hắn nói với Của Gia Định và Ngọc Heo, hai tên tự quản đang ngồi ôm đàn nghêu ngao hát. Trời nóng quá, tao tắm một phát. Sợ đàn anh, hai tên tự quản vội vã lấy xà phòng cho Đại Ca Thay. Hung hăng, ngổ ngáo, Đại Vục luôn cả đầu đầy xà phòng và xô nước đang hứng của một bác chính trị phạm. Người tù chính trị nhỏ nhẹ trách. Nước ít, chú làm vậy coi sao đặng. Vốn tính côn đồ, đại tưởng ai cũng sợ mình, hắn giang tay, tát thẳng vào mặt người chính trị phạm và gầm lên. Mày biết tao là ai không mà dám cự nữ. Vài ba người tù chính trị khác đứng cạnh đó, dằn lòng không được, xông vào xô Đại Ca Thay ra. Tay anh chị cộm cán bộc lộ bản chất côn đồ, vừa đấm đá lung tung, vừa la toáng lên. Tụi nó đánh tao. Từ trên lầu, Của Gia Đình và Ngọc Heo nhảy vào trợ chiến, xông vào đánh những chính trị phạm này. Không nhịn được nữa, gần 100 chính trị phạm từ lầu 3D kéo ao xuống, nện như tử ba tên du đãng. Mấy trăm tên du đãng bị nhốt trong dãy E náo động, la hết inh ỏi. Không may cho chúng, chìa khóa các phòng đều đang nằm trong người Ngọc Heo, nên đành chịu chết. Chỉ đứng sau song sắt buồng giam, nện thình thình và la ó vang trời. Ban đầu nghe ồn, tưởng thương phạm đánh chính trị phạm, bọn cai ngục giả vờ điếc. Lúc này mới vội vã chạy xuống đưa ba tên du đãng đi cấp cứu. Mặt khác, chúng mở cửa phòng để cho hàng trăm tên thường phạm hung hãn, vác hung khí, ùa xuống, xông vào, đánh tù chính trị. Quần ít nhưng đoàn kết, anh em tù chính trị vừa đỡ đòn, vừa dìu nhau về phòng, khóa chặt cửa cố thủ. Mảnh lu nước, gạch vỡ được cạy lên, ném ra. Anh em tù chính trị đã khiến không tên du đãng nào lọt được vào, dù trong tay chúng có nào là cán chổi, gỗ thanh, nào dao, vân vân. Tình trạng hỗn loạn kéo dài đến tận đêm. Không những không can thiệp, bọn cai ngục còn cố tình tiếp tay và xúi giục bọn côn đồ. Chúng mở toang cửa dãy đê cho bọn côn đồ mặc sức tung hoành đập phá. 9 giờ tối, bọn giám thị phao lên. Đại Ca Thay, Của Gia Định, Ngọc Heo đã chết ở bệnh viện. Lập tức toàn khám Chí Hòa náo động. Bọn lưu manh gom hết đèn cầy thắp sáng đêm, hò hét vang trời, đòi trả thù. Không nào núng, gần 100 chính trị phạm vẫn đoàn kết bao bọc nhau, cố thủ và đẩy lùi toàn bộ các cuộc tấn công hung hãn của gần 800 tù thường phạm. Đến sáng, khu ID phơi ngổn ngang dưới nắng một cảnh tượng như bãi chiến trường, với gạch ngói, mảnh lu, vải rách và khá đông những người bị thương của cả hai bên. Lúc này bọn giám thị mới hoảng hốt, sợ tù hai bên sẽ phá banh khám. Chúng gọi cảnh sát dã chiến vào ốp đám thường phạm vào phòng. Bị kích động, đang say máu, đám thường phạm xông vào, đánh luôn cả cảnh sát dã chiến. Hoảng hồn, những tên cai ngục phải cho xe lên bệnh viện, chở ba tên du đãng bị thương về. Khi Đại Ca Thay, Của Gia Định, Ngọc Heo đầu, tay cuốn băng trắng, nhăn nhở cười và bước vào, cuộc náo loạn mới chấm dứt. Kỳ thực, anh em chính trị phạm chỉ bức xúc vì bị hành hạ nên đánh cảnh cáo, chứ không vì thù hằn, không ra đòn nặng. Chính Đại Ca Thay sau đó cũng phải thừa nhận với đám giang hồ. Tội mình bậy quá. Mấy ông mà không nương tay, cũng chơi ác như mình. thì ba thằng tao tiêu lâu rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy đón nghe tập 4 của cuốn tiểu thuyết Người của Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5 với những diễn biến tiếp theo của cuộc đời ông trùm Đại Ca Thay. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.